Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 147, ngựa giống pháo hôi, 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thủy Sinh đi tìm một vòng quanh tỉnh thành, tìm được mấy căn nhà thích hợp, nhưng bảo vệ lại không dễ tìm. Vải vóc đồ dùng của bọn họ giá trị không hề nhỏ. Bảo vệ phải là người trong nhà, hiểu tận gốc rễ mới được. Sau khi thương lượng qua lại, cuối cùng hai người dứt khoát đặt nơi làm việc ở nhà Trương Thủy Sinh. Nhà anh ta có không ít phòng, vẫn còn trống hai gian, đủ để bọn họ làm việc. Anh ta mời anh họ của mình tới, để đối phương làm bảo vệ. Đã có nơi làm việc rồi, Trương Thủy Sinh lại tiếp tục vội vàng đi tìm máy là quần áo. Lưu Đại Ngân thì mượn một chiếc xe đẩy tay, đẩy vải dệt từ nhà mình tới nhà Trương Thủy Sinh với Lý Tam Thuận. Đợi khi nhà mình có chỗ để rồi, Lưu Đại Ngân còn phải chạy tới xưởng dệt một chuyến, lấy nốt 3 vạn mét vải còn lại mang về nhà. Bà ấy đã tích cóp đủ 3.000 đồng rồi, chỉ còn chờ nhà có chỗ để thôi. Dọn được một nửa đống vải, Lý Tam Thuận đi trước kéo xe hỏi Lưu Đại Ngân đang đẩy ở phía sau. Bà nó này, sao chúng ta phải phí sức dọn vải đến nhà Tiểu Trương như vậy? Sao không bảo xưởng dệt trực tiếp chuyển luôn số vải còn lại đến nơi này? Trở về nhà chúng ta, đến khi bên này dùng hết vải chúng ta lại phải kéo qua chuyến nữa. Lưu Đại Ngân đang thở hồng hộc đẩy xe phía sau lập tức vỗ trán. Nói, sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Để tôi thanh toán tiền rồi bảo xưởng dệt đưa thẳng qua nhà Tiểu Trương luôn. Đỡ mất công chúng ta chuyển đi chuyển lại. Thôi đã chuyển được một nửa rồi, chúng ta chuyển nốt cho xong đi. Lưu Đại Ngân vừa đẩy xe vừa lầm bầm, đúng là tự vẽ việc ra làm mà. Tốn bao nhiêu thời gian, chỉ trong nháy mắt 3 ngày đã trôi qua. Lưu Đại Ngân và Trương Thủy Sinh lại lần nữa mang quà cáp đến nhà thấy Trịnh. Thầy Trịnh không chỉ đã thiết kế xong âu phục cho bọn họ, còn tự may cho bản thân một bộ, đang mặc trên người, mùa hè nóng thế này, ngồi quạt phe phẩy mọi người vẫn hận không thể cởi hết quần áo ra cho mát mẻ. Thế mà thầy Trịnh này vẫn mặc cả bộ âu phục dày cộp. Anh ta không sợ ủ kỹ quá mọc rôm sảy sao? Đương nhiên lời này Lưu Đại Ngân chỉ dám nghĩ thầm trong lòng, sẽ không mở miệng hỏi đối phương. Xem ra thầy Trịnh rất thích bộ quần áo này. Còn xoay một vòng trước mặt Lưu Đại Ngân và Trương Thủy Sinh để bọn họ xem rõ ràng. Lâu lắm rồi mới mặc âu phục trong nước. Tôi còn tưởng rằng đời này sẽ không được mặc âu phục nữa. Không ngờ cuối cùng vẫn có ngày này. Về sau nếu còn kiếm được nguyên liệu mới lạ, hai người cứ việc tới tìm tôi. Tôi đảm bảo sẽ thiết kế ra quần áo xinh đẹp cho hai người. Trương Thủy Sinh và Lưu Đại Ngân rối rít cảm ơn thầy Trịnh, còn đưa cho đối phương 300 đồng tiền phí vất vả. Thầy Trịnh là người có năng lực, quần áo anh ta thiết kế ra đều đẹp như vậy, nhất định phải giữ gìn tốt mối quan hệ này. Trên đường đi, Trương Thủy Sinh đã nói với Lưu Đại Ngân, đợi bán được âu phục rồi, bọn họ sẽ đến cảm ơn thầy Trịnh lần nữa. Nếu như không có thầy Trịnh, áo da của bọn họ cũng không thể bán đắt hàng như vậy. Lần này làm âu phục, chắc chắn cũng có thể bán đắt hàng. Mọi việc đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ thời cơ đến. Nhưng thợ cắt âu phục thật sự không dễ tìm. Dù sao cũng nhi năm rồi trong nước không dùng đến âu phục. Chỉ sợ người biết cắt may âu phục bây giờ đều không còn trẻ nữa rồi. Lưu Đại Ngân thương lượng với Trương Thủy Sinh. Dù sao bọn họ cũng có bản thiết kế của thầy Trịnh rồi, cứ dứt khoát tìm thợ cắt may bình thường xem hiểu bản thiết kế là được. Trương Thủy Sinh tìm hai người thợ cắt, một người chuyên là ủi, trả bọn họ 3 đồng một ngày. Lưu Đại Ngân thì thuê 4 cô gái trẻ tuổi, mỗi ngày 1 đồng. Dù là thợ cắt hay thợ phụ, mỗi ngày đều làm việc 8 tiếng, làm ngày nào tính tiền công ngày đó. Cứ như vậy, một xưởng gia công âu phục giản dị đã được xây dựng nên. ngay cả pháo cũng chưa hề đốt. Ngoài ra Lưu Đại Ngân cũng đã tìm được người nhận việc về nhà làm. Đều là người quen của bà ấy, mỗi bộ trả 4 hào. Lần đầu tiên chỉ được nhận 5 bộ, còn phải nộp trước 2 đồng tiền thế chấp. Tiền công có thể tính theo từng lần. Tiền thế chấp phải chờ khi nào trả xong tất cả âu phục mới thanh toán. Đầu tiên chỉ có 5 người tới nhận việc. Ngoài 3 người Lưu Đại Ngân tìm, 2 người còn lại đều là người nhà của 4 cô gái trẻ kia. Nghe thấy phải nộp tiền thế chấp, bọn họ còn do dự. Lưu Đại Ngân nhanh nhảu nói, chúng ta quen biết nhau lâu như vậy rồi, đáng lẽ không cần nộp tiền thế chấp cũng được. Nhưng mà việc làm ăn này không phải chỉ mình tôi làm. Tiểu Trương cũng chiếm một nửa, cho nên làm gì cũng phải có thương lượng, có quy định rõ ràng. Người tới nhận hàng về nhà làm bắt buộc phải nộp tiền thế chấp. Tôi cũng không tiện sửa lại quy định. May một bộ âu phục thôi cũng được 4 hào tiền phí gia công rồi. Cho dù làm chậm, 2 ngày ấy cũng kiếm đủ tiền thế chấp. Mấy người phụ nữ nghe Lưu Đại Ngân nói vậy cũng xuôi lòng. May một bộ phục kiếm được 4 hào. Một ngày ấy dù ít cũng phải may được 3 bộ. Chính là 1 đồng 2 hào rồi. Đúng là chỉ 2 ngày là có thể kiếm lại tiền thế chấp. Bình thường bọn họ đi làm thuê cho nhà khác, dù nhanh nhẹn một ngày cũng chỉ kiếm được mấy hào là cùng. Có khi còn chưa được 1 hào đâu. Nếu nhận âu phục về nhà làm, buổi tối bọn nhỏ trong nhà còn có thể khâu cúc gì đó giúp. Nói không chừng còn làm thêm được 1-2 bộ nữa. Đám phụ nữ tính toán, đều quyết định nhận việc. Sau đó 2 người ở lại nhận hàng. 3 người quay về nhà lấy tiền. 3 người quay về lấy tiền. Lúc quay lại biến thành 6 người. Vân Chi, bọn họ đều là người quen. Chúng tôi thường xuyên làm việc cùng nhau. Nghe nói chỗ chị cho nhận việc về nhà làm, nên tới hỏi một câu. Nhà bọn họ đều có máy may, tay nghề cũng không tệ. Có thể nhận việc không? Lưu Đại Ngân cười nói. Được chứ, chỉ cần có người quen giới thiệu, đều có thể nhận việc. Các chị cũng tuyên truyền giúp tôi một chút nhé. Có bạn bè thân thích, hàng xóm láng giềng nào trong nhà có máy may, tay nghề tốt, đều có thể tới nhận việc. Đám phụ nữ cười nói. Được, cứ giao cả cho chúng tôi. Cách Trương.